Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 275, tập đâm lê đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thần mảnh nhỏ cũng không có gom đủ, bởi vì rất nhiều mang theo ma thần mảnh nhỏ yêu thú cũng chưa tới kịp bị đánh chết, cho nên lúc này vốn dĩ hơn 100 danh ngạch, lúc này cũng chỉ có 6-7 chục cái. Yến Tiểu Bắc bên này mọi người đều thăng cấp, này cũng làm Đông Hoa tiên nhân thập phần cao hứng. Lý Tịnh Tiến lên đây nói: Đông Hoa lão ca, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay ta ở Lý Phủ bãi hạ Khánh Công Yến, cho chúng ta hai nhà kiệt xuất con cháu Khánh Công nhập vây. Ngươi xem coi thế nào? Ha ha, hảo hảo hảo, không nghĩ tới này đó tiểu tử đều thăng cấp. Thật là cho ta đại đại mặt dài a, nhưng là Lý Tịnh lão đệ ngươi tửu lượng. Tấm tắc, này có điểm khó mà nói. Đông Hoa tiên nhân vẻ mặt ghét bỏ nói. Lý Tịnh cái trán đã xuất hiện gân xanh, nhưng vẫn là cường cười nói. Ta, tửu lượng của ta cùng trước kia đại không giống nhau. Chẳng lẽ là ngươi sợ, lúc này mới muốn đối ta dùng phép khích tướng. Này nơi nào là phép khích tướng? Đây là việc nào ra việc đó? Êm đẹp uống rượu, này hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt. Na cha thở dài nói. Chúng ta đi trước, cùng loại. Hiện tại ta liền tưởng thoải mái dễ chịu đi tắm một cái. Nghe nói Trần Đường quan nội có cái suối nước nóng. Yến Tiểu Bắc nói. Đúng vậy, đi phao cái suối nước nóng giải giải lao như thế nào? Kim Thái Lang cũng vui mừng lên. Ngao Tiết hừ một tiếng. Suối nước nóng, nhưng có nữ gian. Muốn nữ gian đơn giản a, đến lúc đó ta làm người từ suối nước nóng trung gian cản khai không phải hảo. Na cha nói. Ngao Tiết vui mừng. Nguyệt Tịch, chúng ta, ân, nghe nói Trần Đường quan suối nước nóng đối tu luyện rất có trợ giúp. Chúng ta cũng đi, chỉ Nguyệt Tịch vui mừng nói. Ở một cái vừa mới trang hoàng tốt tiệm ăn bên trong. Yến Tiểu Bắc vây quanh một cái cây đay khăn lông. Đi tới suối nước nóng bên cạnh ao biên. Đây là một cái thật lớn vì suối nước nóng chỉ. Diện tích đến có một cái cỡ trung bể bơi cười to. Ở suối nước nóng chung quanh. Còn bất quy tắc có một đám ngọn lửa bộ dáng đồ vật. Bên trong là màu đỏ tinh thạch. Đang ở phát ra nhiệt lượng. Suối nước nóng sân bên ngoài tiết trắng xóa. Nhưng sân bên trong lại nóng hôi hổi. Bỗng nhiên. Một cái lén lút thân ảnh tới ở Yến Tiểu Bắc phía sau. Trực tiếp đem Yến Tiểu Bắc che khuất yếu hại khăn quàng cổ cấp lôi đi. Ha ha, đại ca, nguyên lai là Na Cha. Ở rút ra Yến Tiểu Bắc mau phố lúc sau. Hắn ôm Yến Tiểu Bắc. Cùng nhau nhảy vào suối nước nóng trong ao. Tức khắc suối nước nóng bên trong tạc ra hai đóa thật lớn bọt nước. Tiểu tử ngươi. Yến Tiểu Bắc cười mắng. Na cha ở thủy thượng nằm. Hắn nói. Cha ta nói qua. Hảo huynh đệ chi gian. Nên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Chờ hạ. Kim Thái Lang ở nơi nào làm gì? Yến Tiểu Bắc nhìn nơi xa trốn ở góc phòng vẽ xoắn ốc. Kim Thái Lang nói. Phốc. Na cha vui vẻ. Hắn để sát vào Yến Tiểu Bắc bên tai nói. Hắn so với ta còn nhỏ. Người nhà đừng cho là ta nghe không thấy. Tìm đánh a ngươi. Kim Thái Lang bỗng nhiên quay đầu lại. Hướng tới Na cha mắng to. Yến Tiểu Bắc ngây người. Bởi vì hắn cũng thấy được Kim Thái Lang. Quả thực không cần quá tiểu. Kim Thái Lang ý thức được lòi. Lập tức ngồi xổm trong nước. Hừ một tiếng. Lâm Tô đã đắc ý cầm một cái đầu gỗ mâm lại đây. Bên trong là một ít rượu cùng vụn vặt. Hắn nói, Kim Thái Lang là quá béo. Trên bụng đều là thịt mỡ. Có thể không nhỏ sao? Kỳ thật mọi người đều nói nam nhân béo. Thứ đồ kia liền sẽ có vẻ đặc biệt tiểu. Nhưng trên thực tế đây cũng là sai lầm. Bởi vì trên bụng đều là thịt mỡ. Thịt mỡ độ dày chồng chất ở bên nhau. Cho dù là đại pháo thoạt nhìn đều như là cán bút giống nhau. Phốc, Yến Tiểu Bắc cũng vui vẻ. Nhưng hắn vẫn là thực để ý hình tượng. Lập tức dùng ho khan che giấu qua đi. Kim Thái Lang vẻ mặt tỉ thí. Tiểu Bắc, ngươi vừa rồi cười đúng hay không? Không, không có. Yến Tiểu Bắc trợn trắng mắt nói. Kim Thái Lang lập tức để sát vào. Ngươi khẳng định cười. Đang lúc một đám nam nhân muốn làm ầm ĩ thời điểm. Bỗng nhiên cách vách truyền đến các nữ nhân cười duyên thanh âm. Nguyên lai là Trì Nguyệt Tịch thanh âm. Trì Nguyệt Tịch nói. Gì, ngươi không phải Đặng Thiền Ngọc sao? Ngươi cũng tới. À, các ngươi cũng ở à, Đặng Thiền Ngọc nói. Trì Nguyệt Tịch nhỏ giọng nói. Đúng vậy, chúng ta tới giải lao. Rốt cuộc tiếp theo là từng hồi trận đánh ác liệt. Lúc này, Ngao Tuyết thanh âm truyền đến. Ngao Tuyết kinh hô. Oa, Đặng Thiền Ngọc, nguyên lai ngươi như vậy đại. Như vậy viên. À, không cần. Không cần sằng bậy. Đặng Thiền Ngọc kinh hoàng lên. Ngao Tuyết cười nói. Đều là nữ nhân. Sợ gì? Không. Không phải. Này một bức tường lại giấu không được thanh âm. Cho bọn hắn nghe được làm sao bây giờ? Đặng Thiền Ngọc nhút nhát sợ sệt nói. Yến Tiểu Bắc đám người đã là kề sát này một đổ lâm thời tu sửa lên cây trúc trên vách tường. Kim Thái Lang máu mũi chảy xuôi xuống dưới. Hắn chính thức nói. Giống như Đặng Thiền Ngọc dáng người không tồi. Ngươi lại nhìn không tới. Liền tính dáng người không tồi. Quan ngươi điều chuyện này. Na cha nói. Thiết, tiểu thí hài. Ngươi gì cũng đều không hiểu. Tất gì đâu. Người nhà muốn đánh nhau là không? Kim Thái Lang tới khí. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói. Đừng nói chuyện, chúng ta nghe. Chỉ thấy Yến Tiểu Bắc vẻ mặt đáng khinh đem lỗ tai dán ở trên vách tường. Cười đặc biệt nhộn nhạo. Lúc này cách vách lần thứ hai truyền đến nữ nhân tiếng cười. Nguyên lai là Ngao Tuyết lại bắt đầu nghịch ngợm. Ngao Tuyết nói. Oa, Tiểu Ngọc. Ngươi không kém a, làn da của ngươi thật tốt. Trắng nõn đến cùng Mỹ Ngọc giống nhau. Dương Tiễn kia tư nhất định thực thích đi. Đừng nói như vậy. Ta cùng Dương Tiễn đại ca. Chính là huynh muội. Chúng ta không có như vậy thâm quan hệ. Đặng Thiền Ngọc thanh âm đứt quãng. Nhìn ra được nàng thập phần khẩn trương. Ngao Tiết nghịch ngợm nói. Như vậy thâm. Người cái này thâm, dùng thực ý vị sâu xa a, quả nhiên. Tiểu Tuyết ngươi đi theo Tiểu Bắc đều bị dạy hư. Trì Nguyệt Tịch nói, Ngao Tuyết che miệng cười khẽ. Nguyệt Tịch hay là biết cái này thâm ý tứ. Ai biết, Trì Nguyệt Tịch cũng nói. Nhìn ra được nàng da mặt cũng rất mỏng. Yến Tiểu Bắc bên này chính nghe được mê mẩn thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến sóng nước thanh âm. Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện Dương Tiễn thế nhưng tới. Hắn tươi cười tức khắc thu liễm. Dương Tiễn đem cơ phát đỡ lại đây. Hắn nói, Yến Tiểu Bắc, đừng hiểu lầm, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Quân sư tao ngộ ngoài ý muốn. Chúng ta thiếu chủ tâm tình hạ xuống. Ta dẫn hắn tới phao tắm. Giải sầu, ai cùng ngươi ở chỗ này đánh nhau? Cũng chưa mang vũ khí được không? Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này Lâm Tô đã bỗng nhiên nói. Đua, tập đâm lê đao bái. Tức khắc, không khí xưa nay chưa từng có lặng ngắt như tờ lên. Một bên Lôi Chấn Tử biến ảo thành nhân hình. Hắn che lại yếu hại. Kẹp hai chân nói. Hay là các ngươi đều là có Long Dương chi hảo. Lan ngươi nha, mọi người mắng to. Vì thế nam nhà tắm bên này, trực tiếp liền chia làm hai đám người, lẫn nhau giằng co, này không khí thực xấu hổ. Rõ ràng là thẳng thắn thành khẩn tương đối, nhưng là này không khí lại càng thêm vi diệu lên. Cách chương.